sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là chúng ta có mặt ở tại thành phố Yasu ở tỉnh Jeolla Nam Do ở Hàn Quốc, ở tại chùa Yongwansa. Yongwansa tiếng Hán dịch ra là Long Nguyệt Tự. Chùa này là ở ven biển, các chùa ở ven biển thường có thờ Long Vương, quý vị thấy không? Dạ, Long Nguyệt. Buổi tối mà quý vị tối hôm qua sư cô được ngủ lại đây, hòa thượng cho ngủ lại đây, cho nên là thấy được cái trăng non treo rất là đẹp trên biển luôn. Hy vọng là khóa tu lần sau, đây là khóa tu đầu tiên hòa thượng gieo duyên cho quý Phật tử Việt Nam mình được trở về đây tu tập. Mà cũng thưa thiệt với quý vị luôn, cô là cô nói thiệt không à, được cái nói rất thẳng và rất thiệt, cho nên cô mất khách dữ lắm. Cô không có biết nói kiểu nói lấy lòng người ta đó. Cô nói thiệt với các chị, nhất là các chị có mặt ở trước mặt cô rất ngại với hai chị luôn. Tại vì hai chị tha thiết để mà nói cô làm khóa tu ở đây là cách đây từ 2 năm rồi. Cô đã hứa với các chị ở dưới Yasu là làm khóa tu 2 năm rồi mà cô vít bùng lên đó, là đâu có chùa nào chứa mình đâu, là không có cách nào làm khóa tu nữa, cách ly quá chừng cách ly. Xong bây giờ hết Covid thì không có lý do lý trấu gì mà không làm khóa tu hết, thì chỉ thí tha, chỉ thỉnh mời hoài thì cô mới xuống đây. Mà quý vị biết ngày đầu tiên cô xuống đây nó gian nan vô cùng luôn. Cô ở Hàn Quốc gần 20 năm. Đây là lần đầu tiên cô đi Yasu luôn á. Quý vị ở Yasu chắc chán cô lắm nhờ. Cô không biết sao mà cô nghe Yasu nổi tiếng tới mức độ đó đó. Cảnh đẹp, rồi khu nghỉ dưỡng, rồi thời tiết ấm áp, rồi chùa nổi tiếng. Mà sư cô chưa từng được đi Yasu. Mãi tới đến đây thì đến thì thấy rất là xa luôn. Mà dạo này sức khỏe cực kỳ suy yếu. Quý vị mà ở gần chùa với cô là biết liền. Mấy em nó từ trên Pachu xuống với cô là biết. Cô bệnh một tuần hết 5 ngày rồi, ngóc đầu lên 2 ngày cuối tuần xong bệnh tiếp cho tới thế. Thì cô cũng nghĩ là mình không còn sức đi xuống đây nữa đâu. Thôi lỡ hứa với các chị rồi thì chắc làm khóa tu một lần thôi, rồi sau đó không làm nữa. Mà quý vị biết không, cô về cô đảnh lễ hòa thượng xong, tối cô về cô sám hối luôn á. Nói có thừa với quý vị biết, hòa thượng lặp đi lặp lại với cô biết bao nhiêu lần là hòa thượng nói là hòa thượng sống ở đây từ nhỏ đến lớn rồi. Hòa thượng gia đình có hai người con trai thôi mà cả hai anh em đều đi tu luôn. Đó, cái bác mà hồi nãy lớn lớn tuổi mà ăn cơm với mình mà khen hủ tiếu Việt Nam ngon đó, là bác đó là mẹ hòa thượng đó. Gia đình có hai người con trai thôi mà hai người đi tu đều làm hòa thượng. Hòa thượng là học tiến sĩ, thạc sĩ Phật học, tốt nghiệp ở Nhật Bản. Hòa thượng 7 năm ở Nhật Bản nói tiếng Nhật như tiếng Hàn. Hòa thượng có một thời gian hoằng pháp ở Mỹ cũng rất là thành tựu. Hòa thượng rất là giỏi, là một bậc học giả xuất chúng luôn. Mà ngài hết sức từ bi, hết sức khiêm hạ. Tự nhiên cô đối trước hòa thượng, cô thấy mình quá sức là làm biếng, quá sức là không có đủ từ bi và nhẫn nại luôn. Hòa thượng là người nước ngoài, mà khi thấy Phật tử Việt Nam tới chùa lễ Phật á, hòa thượng muốn làm cái gì đó cho người Việt. Hòa thượng muốn truyền trao một cái gì đó, cái pháp môn tu thiệt là an lạc cho mình. Rồi hòa thượng thấy là chùa đây cũng đẹp nè, Phật tử qua đây vất vả làm ăn ha, rồi đến chùa nhiều khi lạy Phật thôi, chứ đâu có phải ai cũng nghe được hết tiếng Hàn đâu. Có nhiều cái nỗi khổ niềm đau, những cái không có kể được cho ai đó, muốn nói cũng đâu có nói được đâu. Nên hòa thượng cứ đau đớn là làm cái gì đó cho người Việt. Cái xong chị đây, các chị nối kết với cô, bạn chị này giới thiệu chị kia, kết nối sao cô gặp được hòa thượng. Hòa thượng nói là ông Phật ở chùa hòa thượng linh quá đi, ông Phật nghe được lời cầu nguyện của hòa thượng lâu nay rồi, cái ông Phật kết duyên cho cô về đây. Thôi con ráng nha con, ít cũng được, một người cũng được, 10 người cũng được, 100 người cũng được, có 5 người cũng được, con đừng quan trọng số lượng mà con quan trọng là phải bền bỉ. Hòa thượng nói cô đó tu là phải kiên trì, kujuni, kiên trì miệt mài tinh tấn, cứ tuần nào tháng nào định kỳ mà con tu như vậy á, hòa thượng cảm ơn lắm, con ráng tạo duyên nghe. Tự nhiên nghe ông hòa thượng nói xong không biết từ chối hay sao luôn, chẳng lẽ nói thiệt tình, thầy ơi con rất là mệt luôn, con không muốn về đây nổi nữa. Tới về cô sám hối đó, hòa thượng đêm hôm rồi ha, bật từng cái lò sưởi cho cô với mấy Phật tử ngủ lại được ấm. Rồi sáng sớm hòa thượng là người không bao giờ biết nấu ăn, quý vị biết rồi, quý thầy ở đây mà đi tu từ nhỏ làm sao biết nấu ăn, ở trong chùa mấy bà Phật tử nấu không à. Mà hòa thượng xuống bếp nấu nurun chi cho cả nhà ăn sáng đó. Sáng nay mấy chị em ăn sáng với cô thiệt thương, biết phải diễn tả làm sao luôn. Đứng nhìn hòa thượng vụng về mà đậy cái nắp không xong mà đem đi nấu bữa sáng cho cả nhà, bới ra cho từng người á. Cô thương hết lòng mà chỉ muốn đảnh lễ hòa thượng thôi đó. Cái tự nhiên mình thấy mình tệ quá đi. Mình tu sao rồi, hồi cái mình thu lại, mình muốn có mình hơn mình tu rồi, mình đi sao mình mệt, mình đi sao mình cực. Vậy là mình thoái tâm Bồ Đề rồi. À, cho nên là cô thấy hòa thượng mà cô hứa với hòa thượng, dạ con không hứa là con tháng nào cũng về được, nhưng mà con hứa là tháng nào con cũng sẽ duy trì khóa tu. Những người hữu duyên với cô ngày hôm nay là cô biết, cô cứ nói hoài cái câu tục ngữ lần đầu tiên cô học tiếng Hàn á, là có được dạy cái câu tục ngữ đó là chéo éo sợt qua nhau là có duyên 500 kiếp á, út kít man sư cha tô ổ bèn nhon in nhon ít tà, chéo áo mà sợt qua là có duyên 500 kiếp. Còn quý vị đây không biết, ở Việt Nam cũng khác nhau, mà mình qua đây mình cũng ở vùng miền khác nhau, mà hôm nay vì một lý do nào đó bạn mình rủ, hoặc bị ai đó dụ, hoặc chị kia ép quá em đi cho chị vui vì một lý do nào đó mà quý vị có mặt ở đây ăn cơm với nhau, tụng kinh với nhau, lạy 108 lạy với nhau, thì cô tin là cô với quý vị là đã có nhân duyên rất là nhiều. Cũng như cô với hòa thượng đây, tại sao hòa thượng gặp cô lần đầu tiên mà hòa thượng dám cho vô chùa ăn ở mượn chùa làm khóa tu như vậy, đúng không? Là hòa thượng với cô cũng rất là có duyên. Thì cô hy vọng là hôm nay cũng là ngày 20 tháng 11, đúng không? Ngày mà ở Việt Nam mình là tri ân nhà giáo. Ngoài cái tri ân nhà giáo ra còn tri ân người khai sáng, tri ân những người mà hướng dẫn mình trong con đường tu tập, tri ân những cái thiện tri thức đi ra ngoài. Tri ân những thiện tri thức trong cuộc đời của mình. Cho nên ngày hôm nay cô về đây cô biết được rằng là mình cần phải tri ân thêm rất là nhiều nhân duyên nữa. Nhân duyên đầu tiên là các anh chị em ở đây đã tạo nhịp cầu. Thật sự nếu không có cái lòng nhiệt tâm, nhiệt tình của các anh chị em mà suốt 2 năm qua tha thiết muốn làm khóa tu ở đây thì chắc chắn mình không có ngày hôm nay. Nhờ cái sự tha thiết của anh chị, cảm ứng với cái tấm lòng của Hòa Thượng, cô đến được đây một lần nữa rất là tri ân quý vị. Không có quý vị ngồi đây thì chắc chắn là tháng sau không có khóa tu nữa rồi đó mà không có Hòa Thượng ngồi đây xây sẵn cái chùa cho mình thì tháng sau cũng đâu có khóa tu nữa đâu, đúng không? Mình muốn tu cỡ nào mà không có ai xây chùa sẵn cho mình, làm sao mình đi tu, phải không nè? Sao có ông Phật làm? Quý vị nào mà có theo dõi cái hành trình mà xây chùa Việt Nam của mình ở thành phố Pha Chu cùng với sư cô thì thấy, đúng không? Gian nan vô cùng. Trước đây cô đi mấy cái chùa lớn á, ha, là cô đánh giá đủ thứ hết á. Tại vì mình nghiên cứu nhiều quá, cho nên là mình biết là chùa này là xây đúng phong thủy nè, chùa này đẹp nè, chùa này cái góc này phải dày nè. Mình đánh giá rất là nhiều. Nhưng mà cho tới chính khi sư cô xây chùa, từng mỗi một cái 10.000 won hay 1.000 won của quý Phật tử góp lại mà xây nên, nó xài 1.000 nào tiếc 1.000 đó, mua cái gì cũng cân nhắc, làm cái gì cũng cân nhắc, rồi thỉnh một cái tượng Phật nó gian nan cỡ nào, thì lúc đó, từ lúc đó là cô bỏ hết mọi cái đánh giá xuống luôn đó quý vị. Cô đi bất kỳ ngôi chùa nào mà cô thấy là chư thầy tổ đi trước đã dựng tạo tự cho mình, nó nhất là những cái ngôi chùa cổ ngàn năm, mình phải biết ơn cái nhân duyên cả ngàn năm trước quý ngài đã tạo cái chùa đó cho mình đó, thì mình mới có cái nhân duyên ngày hôm nay mình đến chiêm bái đảnh lễ, đúng không? Mình ngó sơ qua mình thấy tượng Phật này đẹp, ý sao tượng Phật này tự nhiên mọc râu xấu quá hà. Mình nói rất là đơn giản, nhưng mà mình không biết được đó là bao nhiêu cái tài vật tịnh vật của những người đi trước, kể cả những người Hàn Quốc cũng phải góp từng chút một mới xây nên được cái chùa, đúng không? Từ khi mà chính sư cô xây chùa bằng công sức của bà con Phật tử mình góp nên á, cô có cái lòng tri ân rất lớn. Bây giờ đến bất kỳ cái chùa nào, chùa nhỏ cũng như chùa to, chánh điện chút xíu cũng như chánh điện nguy nga, miễn có cái nơi mà mình lạy Phật tu tập là cô tri ân vô cùng. Tri ân hòa thượng, tri ân những vị có nhân duyên, tri ân quý vị ngồi nghe, tri ân quý vị chịu bỏ thời gian tới chùa tu, đúng không? Hồi nãy mà ai mà ngồi nghe được hòa thượng pháp thoại thì thấy đó, hòa thượng nói đó, phước nó nhiều vô kể. Nhưng mà khi mà mình còn đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đây nè, mình còn hai bàn tay mình có thể làm việc nè, mình còn hai bàn chân đứng được nè, mình còn mở mắt ra đọc kinh được nè, mình còn chắp tay lạy Phật, mình còn rửa chén lau nhà được, mình còn công phu công quả được, mình thấy cái đó là hiển nhiên, mình không thấy cái đó là phúc lớn. Nhưng mà quý vị thử nhắm mắt lại trong vòng 5 phút coi, tất cả nó đen thui, không thấy ông Phật màu gì, không thấy cái bồ đoàn ở đâu để lạy Phật, lúc đó mình mới thấy mình có đôi mắt nó hạnh phúc tới cỡ nào. Rồi quý vị nhìn những người mà ngồi xe lăn như mẹ sư cô đó, ngồi xe lăn bây giờ mà ngó cái chùa nào mà lên cái bậc thang mà cao cao là mẹ đứng đó mẹ ngó ông Phật vậy nè, nước mắt chảy ra đâu cách nào bò lên được. Cho nên khi mình còn đôi chân mà mình tự bước từng bậc thang lên chùa mà mình lạy Phật nó quý vô cùng, mà mình có rồi mình đâu quý quý đâu. Mình không thấy mình đang có phước, kêu đầu mình tính chuyện tùm lum hết, học tính là trời ơi, tính phải đi làm này nè, làm hết năm nay phải để dành này nè, tiền quên nó lên phải gửi về bao nhiêu nè, mua được miếng đất rồi nè, mua được miếng đất năm sau là mình phải dây thêm chút nè, mình xây cái nhà nè, nhỏ kia nó xây cái nhà mấy tỷ mình phải xây cái nhà vậy chứ. Rồi bắt đầu mình tính tới bên này ha, rồi thôi năm sau mình đổi cái nhà 2 phòng ngủ đi ha, thôi cái ba thừa bà kia bự hơn phải đổi 3 phòng ngủ chứ, mình tính vậy đó. Mình tính xong rồi mình có cái xe đi rồi mình chưa vừa đâu, không, bởi xe đời mới ra mình phải đổi cái xe đó cho thằng kia nó biết mặt, xong rồi mình có cái điện thoại xài đầy đủ rồi, không, iPhone 14 nó ra rồi mà, phải mua iPhone 14 cho được, mình tính quá chừng luôn. Mà mình quên tính tới cái chuyện lỡ mình có một cái chuyện gì đó, cái phước mình nó hết, một tai nạn bất kỳ, mình mất cái sức lao động của mình, là mình còn cái phước để hưởng không? Hạnh phúc nhất là ngồi tự múc cái muỗng cơm vô miệng mình ăn nè, khỏi cần ai đút nè. Hạnh phúc nhất là mình tự đi đến chùa, mình tự lạy Phật, mình tự công quả, mình tự tạo phước cho mình nè, chứ không phải nằm dài ra đó rồi người ta đi cúng trai tăng người ta hồi hướng lại cho mình đâu, mà mình đâu biết quý đâu. Mà lúc mà cô nói vậy á, mọi người nghe rất là xa lạ, thôi cô nói vậy thôi chứ chỗ đây cơm áo gạo tiền cô đi tu cô không biết đâu á, không dám đâu à. Trước khi em đi tu cũng làm kiếm tiền gần chết, em cũng là người dí theo đồng tiền hết nửa đời người em mới thấy là, cho tới khi thật sự mà mình nằm một đống đó đó, mình mới thấy là tất cả tiền bạc thật sự nó chỉ có ý nghĩa khi mình có phước mình hưởng. Quý vị hiểu ý không? À, có rất nhiều người dành cả đời. Cô có những chị Phật tử mà lớn tuổi bằng mẹ cô, đi qua Hàn Quốc từ 25, 28 năm về trước, gần 30 năm sống ở Hàn Quốc, ngủ từng cái gầm cầu, ngủ từng những cái căn hộ mà nó nằm ở dưới tầng hầm, rồi tiết kiệm từng đồng từng cắc, mua bao nhiêu đất đai, xây bao nhiêu cái apartment, gặp một người chồng lừa đảo cờ bạc, hoặc gặp một đứa con nó phá bán, không còn một cái gì mà còn dây nợ cảnh sát tới tịch thu nữa, bắt đi tù nữa. Thì lúc đó mình mới biết là suốt cả cuộc đời đó đó, mình đã làm cái gì, mình chưa từng tích một chút phước cho mình. Mình chỉ đi làm kiếm tiền mình để đó thôi, thậm chí mình không có thời gian xài, mà làm đầu tắt mặt tối thời gian đâu xài, không có thời gian xài tiền luôn. Rồi tới chung gặp một nửa đời, gặp một thằng chồng nó lừa đảo, nó cờ bạc một cái, không còn một cái gì mà còn ôm thêm một cái cục nợ, trả nợ gần chết. Tới có những chị tới bây giờ vẫn phải nai lưng trả nợ, nói với sư cô một câu trong nước mắt luôn: con ước gì con biết đạo sớm hơn, con bước gì con ước gì con biết tu sớm hơn. Tức là trong 52 cái chủ nhật của một năm, mình ít nhất là mình dành cho mình hai cái chủ nhật hoặc vài cái chủ nhật mình đi tạo phước cho mình, đúng không? Mình làm kiếm tiền cho ai? Rồi khi mình nằm bẹp đó, mình mất sức lao động, chồng cũng bỏ đi kiếm con khác vậy. Thậm chí có người mất mạng luôn. Khủng khiếp. Đó, cô tuần nào tháng nào cũng phải đi đám. Có những cái đám rất trẻ, có những em mà nó trẻ măng mà mình nhói lòng luôn. Nó chỉ biết làm kiếm tiền thôi. Nằm xuống cái đùng đó cũng đâu biết Phật Pháp gì đâu, mà mấy anh chị em xung quanh mê tín gì đơn. Cũng biết Phật Pháp mà đi thỉnh cô Hiếu đâu. Mê tín sợ này nó chết trẻ quá, nó về nó báo á, nó trùng tan hoặc là hồn nó không siêu. Kêu cô đi ếm cái hồn cho nó đừng có về nhà đó. Nó mới kiếm cô chứ không phải là cũng biết đạo gì đâu. Những cái đoạn đó cô thấy thương không thể tưởng nổi. Nhất là những lúc mà làm lễ quy y Tam Bảo cho cái xác đó. Thì quy y thì được rồi đó, nó còn cái thần thức nó có thể hướng về Phật, nhưng mà truyền ngũ giới lấy cái gì truyền? Quý vị biết ngũ giới là mình phải có cái thân này để thọ, đúng không? Rồi lấy cái gì mà truyền, lấy cái gì tạo phước đây? Nằm một cục đó rồi. Nhưng mà lúc sống không hề biết vậy là quý. Cho nên hồi sáng á, Hòa Thượng không hề nói trước với sư cô nội dung Hòa Thượng chia sẻ với anh chị em, nhưng mà nó chất lượng như vàng, đúng không? Mình phải nhận thấy là mình đang có cái bàn tay đây, đang có cái sức khỏe đây, đang có cái tinh thần sáng suốt để biết đúng biết sai đây, là cả một gia tài lớn. Quý vị là những người đang có phúc rất lớn luôn, đúng không? Nếu như không có phúc đâu có cái thân người này. Được thân người rồi có người bệnh đau, có người là bị điên, có người là không đủ năng, thiểu năng, đủ thứ hết. Quý vị đầy đủ năng lực nhận thức, thậm chí có người còn rất xinh đẹp nữa, xinh đẹp mới lấy được chồng xịn rồi đi làm, đúng không? Có người rất xinh, có người rất thông minh, có người rất siêng năng nữa, tứng tỏ là mình có phước rất lớn, mà mình là không nghĩ đến cái chuyện mình bồi phước thêm. Là điều này cô thấy rất là tiếc, cô rất là tiếc. Cô cũng là người từng trẻ, từng đi học, nhà cũng không phải là giàu có, xuất thân mà quyền quý gì dữ dội đâu. Cho nên từ nhỏ là chị cô, mẹ cô đều dạy cô đúng một câu là con phải ráng học cho giỏi. Chỉ có cái cách học giỏi thì mới khẳng định mình và mong ngày vun đắp mái ấm gia đình mình. Trong ấn tượng của cô là mình không đẹp, nhà mình không giàu, mình không có ai nương tựa hết á. Bây giờ mình chỉ có một cái cách là mình phải ráng học thiệt giỏi thôi, thì mình mới giúp được gia đình mình thôi. Cô chỉ có một cái ước mơ đó. Cho nên là cấm đầu học, cấm đầu đi nước ngoài, cấm đầu đi kiếm tiền. Tại vì cũng như mấy em ở đây đó, học cấp 3 xong phải kiếm cái trường nào mà thiệt là nổi tiếng vô học, đúng không? Rồi kiếm cái công ty nào thiệt là nhiều tiền, thật là lớn vô làm kiếm thiệt là nhiều tiền luôn. Là sắm thiệt là nhiều thứ mà mình cho là nó sang, nó trọng vậy đó. Căn hộ cao cấp, chung cư sang, xe sang, rồi thậm chí quần áo là quần là áo lụa là hàng hiệu các kiểu. Nhưng mà nó không hề có cái sự bình an trong tâm hồn. Nhiều khi mà mình cảm thấy là mình sống rất là bị bấp bênh là mình không thấy. Đó là lý do tại sao quý vị thấy Hàn Quốc là có tỷ lệ tự tử ở tuổi trẻ lớn nhất, cao nhất trong khối OECD, đúng không? Nhiều bạn gật gật á. Trên cả thế giới này, trong nguyên khối OECD, Hàn Quốc là quốc gia có cái tỷ lệ tự tử ở người trẻ cao nhất luôn. Tại sao vậy? Tại vì mấy em cái kinh tế của nó phát triển quá nhanh, cho nên nó đánh rơi lại những cái giá trị đạo đức, nó không theo kịp được. Cho nên các em nhìn sơ đó tưởng là bình thường đó, nhưng đâu có bình thường đâu. Quý vị đi trên tàu điện hay đi trên đường có thấy có những người mà họ rất là họ cứ nói nhảm, họ cứ là vừa đi vừa viết viết chữ nhìn mặt vét tông rất là đàng hoàng, nhưng họ họ họ bị cái não họ bị ấy rồi. Đó là sao ạ? Do trong cái quá trình họ sống họ không có cân bằng được cái đời sống mà tâm lý với lại cái đời sống mà vật chất. Mình đang sống ở nước tư bản xã hội, tư bản chủ nghĩa, cho nên là mình thấy cái gì nó cũng quy ra tiền, đúng không? Có tiền là có tất cả, mình muốn cái gì mà mình không có tiền là không có sống được. Mà cái thứ này mở mắt ra là bao nhiêu tiền, tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền thuế, tiền nợ, đủ thứ tiền, đúng không? Tiền học, tiền hành. Đó, để không có tiền thì không làm được. Cho nên nhiều khi con người ta tập trung vào tiền nó quá là nhiều, giờ không có tiền đâu có sống được đâu. Hình chí trẻ nhỏ bây giờ cô thấy mấy đứa nhỏ đến chùa mà nó đã biết hàng hiệu rồi đó, nó đã biết so sánh hàng hiệu với nhau rồi đó nha, nó đã biết là mẹ mày đi xe gì ở chung cư nào rồi đó nha, nó đã biết so sánh như vậy rồi, và trong lòng tụi nó cũng đã dần hình thành ý thức như thế nào đánh giá con người qua tài sản cái người đó sở hữu, chứ không phải do cái phẩm chất đạo đức của người đó có. Điều này rất là sai lệch. Và chúng ta ở đây đa phần là các chị em gia đình đa văn hóa, cũng như sư cô đã chọn Hàn Quốc là quê hương thứ hai của mình. Mình sanh con đẻ cái ở đây, mình trụ lâu dài ở đây. Mình không hề muốn thế hệ trẻ sau này của mình lớn lên trong cái môi trường mà không hề biết ông Phật là gì, không hề biết đạo đức là gì, rất là bất ổn trong tâm lý. Rồi cho nên những cái em đó mà nó lớn lên nó không có cái kỹ năng mà làm chủ cảm xúc á, không có kỹ năng quản trị cảm xúc á, không có biết cái cách mà giữ cái thăng bằng trong cuộc sống á, nó có bất kỳ một cái bất ổn nào nó rất dễ dàng tự tử, nó rất dễ dàng chọn cái cách tự tử, nó rất dễ dàng chọn cái khuynh hướng tiêu cực, thậm chí là xả súng hàng loạt. Mình thấy ở đây có những cái trường hợp nó rất là bị ấy, đúng không? Tự nhiên cái đi phá người khác là vậy đó. Nó rất là nhiều cái vấn đề. Hồi trước khi sư cô đi tu, cô không bao giờ nhìn ra những cái vấn đề đó. Cô cũng nghĩ giống y như quý vị vậy đó. Trước hết là phải làm có tiền, phải mua nhà, phải chứng tỏ mình, xong rồi phải báo hiếu cho cha mẹ mình. Nhưng mà khi một cái sự bất ổn trong đời sống của mình nó xảy ra đó, mình mới thấy là tiền quan trọng. Cô khẳng định một lần nữa, cô cũng không phải trên mây trên gió rồi nói là tiền không quan trọng. Tiền rất quan trọng, nhưng tiền không phải là tất cả. Ngoài tiền ra chúng ta còn cần cái phước. Tại vì cho dù mình ngồi trên núi tiền mà mình không có cái phước thì mình không bao giờ giữ được tiền, không bao giờ hưởng được cái phước đó, và mình rất là bất bình an, mình rất khổ sở, mình rất khổ não. Cô suốt tuổi thời thanh xuân chưa từng có cái bình an, càng stress, càng căng thẳng, càng đi quán bar, càng đi chơi, đi sắm sửa, đi shopping, đi quậy phá từ lưa vậy đó, để cảm thấy là mình hưởng thụ cho mình, enjoy cuộc sống, nhưng mà không hề có ý nghĩa gì hết đó, thật sự. Cho nên sau khi mà đi tu, mà lúc mà cô quyết định đi tu, cô mới nhận ra là trời ơi, có một cái phương pháp mình tự chế tác bình an cho mình. Mình tự chế tác được cái năng lượng bình an cho mình. Mình rất là an lành, dù mình không cần phải có nhiều tiền, nhưng mình chỉ cần đủ cái nhu cầu tối thiểu của mình, nhưng mình làm rất là nhiều lợi lạc. Lúc đó quý vị có tin là cái phước của mình mà nó đầy đủ rồi đó, quý vị làm đâu nó hanh thông đó. Ngày xưa cô rất giỏi mà cô rất thiệt tình với mọi người, mà đi đâu cũng bị người ta ghét hết trơn á. Người ta không ghét thì người ta đố kỵ, người ta không đố kỵ người ta cũng chọc cho mình cho mệt mỏi à. Quý vị đi làm công ty có bị ai chọc không? Nhiều khi mình đâu muốn người ta phá mình đâu, mình chỉ muốn im lặng kiếm tiền thôi. Nhưng mà người ta đi kiếm chuyện với mình không à. Thật sự người ta đi kiếm chuyện với mình đó, mà lúc đó cô không nghĩ là do cái phước mình kém đâu nhé. Cô cứ trách đối tượng đó là tại chắc nó đố kỵ với mình, tại này tại kia thôi, chưa bao giờ nhìn lại chính bản thân mình. Khi mà đi tu rồi mới thấy cái đó là cái biểu hiện của cái sự thiếu phước của mình. Do bình thường mình cũng không có khởi cái tâm giúp đỡ ai hết trơn á. Do bình thường mình cũng không có khởi cái tâm tùy hỷ với ai hết trơn á. Cho nên người ta thấy mình thành công, người ta cũng chả có vui với mình mà người ta còn ghét mình. Người ta thấy mình thất bại hoặc bất hạnh, người ta còn cười vô mặt mình nữa. Ở đời này mình hơn người ta thì người ta ghét, mình thua người ta thì người ta khinh, chứ người ta không có thương mình. Nhưng mà quý vị học Phật để biết một cái cách rằng trên đời này người ta dù ghét dù thương mình, dù mình nhiều tiền hay ít tiền, nhưng mà cái phước của mình có đó, mình rất là hanh thông trong cuộc đời. Tự nhiên mình gặp những người rất dễ thương, dễ chịu với mình, hoặc thậm chí là người ta không có giúp mình đi chăng nữa, họ cũng không bao giờ hại mình. Công nhận không? Mình có muốn ai hại mình không? Không. Ai cũng muốn đi làm kiếm tiền chứ đâu muốn kiếm chuyện, muốn trong gia đình hạnh phúc bình an, đúng không? Quý vị hôm nay đến chùa cầu nguyện công quả lại Phật như vậy cũng chỉ mong cái gì? Cái bình an, đúng không? Bình an cho mình, bình an cho gia đình mình. Nhưng mà mình không biết cái cách làm sao để có bình an. Giống bà Thượng nói hồi nãy đó, mình chỉ cầu Phật không chưa đủ. Mình thật sự phải biết cái cách chế tạo cái năng lượng bình an cho mình. Cái cách đó là cái cách mà cô nghĩ là ước gì hồi đó khi mình còn nhỏ ai đó dạy cho mình thì mình đã bớt ngu hơn nhiều, mình đã bớt ngông cuồng hơn nhiều, và mình như vậy mình sẽ thành công hơn mà mình bớt thất bại đi nhiều lắm. Nhưng mà không có ai dạy hết. Nên khi mà sư cô học được cái cách mà giữ được cái cảm xúc quân bình rồi, cô rất là muốn chia sẻ lại cho quý vị rằng đạo Phật nó rất là thực tiễn, đạo Phật nó hết sức là thực tế. Đi tu một ngày mà nghe hiểu được một câu, ứng dụng thực hành ngay trong gia đình mình rất hạnh phúc bình an. Và khi mình ra đời, mình đi làm, mình đi đến đâu người ta cũng thương mình hết á. Mình toàn gặp chuyện suôn sẻ thôi, chứ là mình không có quay qua trách người ta. Cho nên cô nói ở đây gom lại cho quý Phật tử có những cái nội dung như nào. Trước hết là như Hòa Thượng nói hồi nãy đó, cái phước là cái khả năng mình có thể làm được. Mình là người rất là hạnh phúc vì mình có khả năng tạo phước, đúng không? Chính mình là người có quyền tạo phước cho mình, chứ không phải là cô cầu an cho quý vị được an, hoặc là quý vị đấy đâu. Mình bữa nay mình tới chùa mình lạy Phật được một lạy thanh tịnh tâm ý, mình tới chùa mình tụng được một câu kinh thanh tịnh tâm ý, giờ quý vị đang ngồi đây nghe pháp thoại của cô, lắng lòng không suy nghĩ lung tung là mình đã có phước rồi. Cái phước này không chỉ ở đời này, quý vị mà làm với hết lòng ba la mật thì cái phước này nó trổ cái quả nhiều đời sau nữa, là mình rất là an toàn cho mình. Đó, cái phước nó không tự nhiên sinh ra mà mình phải tạo, đúng không? Mình tạo rồi mình có được hưởng không? Dạ có luôn. Hôm nay có một người nấu ăn nhưng cả nhà mình được ăn, đúng không? Rồi tất cả những người ăn hôm nay khỏe vui tu tập thì cái người nấu ăn đó có được phước không? Được phước từ cái hoan hỷ của mình, có phải là mình cho nhau tạo phước không? Nếu như không có mình đi tu thì đâu có cơ hội cho mấy chị kia công quả nấu ăn cho mình, đúng không? Nếu như không có mình đi tu thì cũng đâu có Hòa Thượng có cơ hội để giúp mình, phải không? Cho nên mình thấy là cái việc mà hiện diện của mình ngay tại đây nó có giá trị không quý vị? Rất có giá trị, đúng không? Cho nên cô nói cúng dường lên Phật là cúng dường cái sự có mặt của mình là tối thượng nhất. Nhiều vị mang một dĩa chuối đến chùa, ok, cảm ơn. Cô mang một bao gạo đến chùa, rất là cảm ơn. Còn người chị ơi, em là du học sinh, em không có làm kiếm tiền được, nhưng mà hôm nay em rất là muốn đến chùa tu tập cùng mọi người. Thì cái sự có mặt của mình đó là sự cúng dường sự có mặt của mình. Cái đó rất là quan trọng. Cho nên quý vị từ nay đi chùa đừng có ngại mà rủ bạn bè, hiểu không? Rồi bạn bè nào mà gia đình đang khó khăn, không có tiền cúng dường cũng đừng có ngại gì hết trơn á. Đừng có nghĩ tới chùa phải cúng cái gì hết trơn á. Tới chùa mình đi công quả tu tập là mình đã cúng dường rồi, hiểu không? Rồi mấy chị lớn nhìn vô, rồi mấy em nó nhỏ nhỏ mà nó biết tu kìa, giỏi không? Cái mấy chị cũng thấy thôi mình ráng tu. Rồi mấy em nhỏ nhỏ nhìn mấy bác lớn tuổi, hồi ơi bác lớn rồi mà bác còn chịu khó đi tu lại Phật, rồi tụi con còn trẻ còn khỏe, tụi con phải tu hơn chứ, đúng không? Đó là sắp tấn lẫn nhau. Nhiều khi một mình ơn mình, hôm nay mình tu được chứ mai mình nghỉ đó. Tới chùa thấy Phật muốn tu, về mẹ nhà thấy mẹ là công phu không đành. Lên chùa là tính ồ trời, bữa nay đi hầu đi chùa vui ha, đi chùa thấy cũng thanh thản nhẹ nhàng ghê. Đi chùa nay thấy mình lại 108 lại thấy mình cũng vui. Rồi bữa nay mình ăn được bữa cơm chay, cái nãy chùa còn dư cơm cho mình gói về, cái chiều nay mình ăn cơm chay luôn, mình khỏi nấu cơm cái được nguyên ngày ăn chay. Thì mình thấy vui thiệt đó. Nhưng mà chưa chắc tháng sau mình đi đâu nha. Tại tháng sau có cái độ khác vui hơn sao? Tháng sau có cái lễ hội gì đó vui hơn thì sao? Chưa chắc mình đến chùa. Nhưng mà nếu như mà mình sắp tấn lẫn nhau, mình đi mình rủ người này đi, mình tu mình hú người khác đi, thì cái đó là nó làm lợi lạc lớn. Nhiều khi mình tính mình không đi rồi, nhưng mình lỡ hứa với cái chị kia mình cho nó đi quá giang, mình cho nó đi quá giang cái xe, nay mình phải chở nó đi chứ không phải thất hứa. Có khi vậy đó mà mình ráng tu được, hiểu không quý vị? Giống như chính sư cô quá mệt mỏi, cô đâu có định làm đạo tràng mới, cô đâu có định đi xa nữa, nhưng mà chính quý vị, chính Hòa Thượng sắp tấn ngược lại cho sư cô, thấy là sư cô cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Trong nhà Phật mình ngày 20 tháng 11 không phải chỉ là 20 tháng 11 bên ngoài là tri ân thầy cô giáo không, nhưng mà trong nhà Phật mình là còn tri ân bốn cái ơn lớn nữa. Bốn ơn lớn có ai biết ở đây, có ai biết không? Ai đi chùa lâu có biết không? Trong nhà Phật mình nói có bốn cái ơn lớn mà ai cũng phải nhớ và ghi ân và đền ơn. Thứ nhất đó là ơn đàn na thính, ơn quốc gia nè, ơn mấy người mà đã từng hy sinh để cho có cái quốc gia mình ngày hôm nay nè, thấy không? Mình thành tựu lên một cái quốc gia này là phải có cái người sao, người quản lý nhà nước, đúng không? Rồi có rất là nhiều người ngày xưa là còn phải hy sinh để mà giữ gìn độc lập của tổ quốc nữa nè. Thì đầu tiên là ơn của quốc gia nè, xã tắc nè. Ơn thứ hai là ơn của ơn thầy cô dạy dỗ mình nè. Thầy cô là không phải chỉ thầy cô dạy chữ không, mà còn thầy cô dạy đạo cho mình. Bởi vậy trong nhà Phật ngày hôm nay, trong các cái chùa là đều làm lễ tri ân á, thắp nến tri ân quý thầy là sao, có người khai sáng cho mình nè. Nên ngày hôm nay rất là quan trọng. Rồi ơn thứ ba là ơn cha mẹ. Trong cái bữa sau, hôm nay quý vị đã học được, đọc được kinh Phước Đức rồi đúng không? Kinh Thiện Sanh rồi đúng không? Kinh Người Áo Trắng rồi. Hôm sau cô sẽ cho quý vị học cái bài kinh đó là kinh Phước Thế Gian. Thì quý vị sẽ biết được cái ơn cha mẹ đây nó lớn vô cùng vô tận luôn. Mà chắc là Vu Lan báo hiếu nào mọi người cũng đã nghe về cái ơn cha mẹ này rồi đúng không? Ơn thứ tư là ơn đàn na tính thí, là cái ơn hồi nãy mà Hòa Thượng nói đó. Tất cả những người ngồi đây đều có ơn với mình luôn. Rồi mình ngồi đây mình có áo quần mình mặc là cũng là nhờ người dệt đúng không? Mình có cơm mình ăn cũng nhờ nông phu vân vân, và cô thầy ở đây xuất gia không tự tạo ra tài chính, là quý vị mang tiền đến chùa cúng đúng không? Quý vị mang gạo gạo đến chùa cúng đúng không? Quý vị mang trái cây đến chùa cúng nè, là quý thầy cô là người mang ơn quý vị đó. Gọi là mình có bốn ơn lớn trong cuộc đời. À, cho nên ngày hôm nay là mình nhớ tri ân và báo ơn ở cái chỗ này. Con người mình mà biết ơn á là mình sẽ rất có hạnh phúc. Cô nói đó, nếu mình không biết ơn là mình nhìn đâu mình cũng trách cứ được hết á. Nếu mà không biết ơn là cô cứ ngồi cô trách trời trách đất, trách đủ thứ hết, trách sao em không chịu về công quả phụng sự, trách sao chị không về phụ cô này này kia. Nhưng mà mình biết ơn mình nhìn ngược lại, ờ ơi chị vất vả bệnh đau, ngủ không đủ giấc, ngủ 2-3 tiếng đồng hồ mà cũng ráng về phụ mình, tuy là có thiếu sót chút xíu đi, nhưng mà đó là cả tấm lòng. Ở đây là cô la nó hoài hoài mà tại sao nó không bỏ chùa đi, là tại vì nó cũng biết là cô rất là thương nó luôn. Nên là em nó cũng đi làm 12 tiếng đồng hồ cho nên đâu có còn tỉnh táo được nữa đâu. Lâu lâu về chùa cũng ham chơi, thấy cảnh đẹp cũng phái chụp hình, xong rồi cũng bị cô la. Nhưng mà sâu trong lòng là cái gì giữ em đến chùa? Phải cái tâm phụng sự không? Đó, cũng vẫn còn cái tâm phụng sự trong đó. Cho nên cô rất là biết ơn vô cùng. Mà khi quý vị biết ơn vậy, nhìn xung quanh mình, biết ơn chồng mình không? Có chồng mình ở đây nhà coi con cho mình mới được đi chùa chứ. Ở đây có mấy chị nói với cô là hôm nay con đi chùa là chồng con nhà coi con giùm. Đó, rồi biết ơn ba mẹ mình không? Biết ơn ba mẹ mình ở nhà, có khi ba mẹ mình phụ giúp đỡ mình coi ngó nhà cửa mình mới tới đây. Rồi biết ơn rất là nhiều người xung quanh. Có nhiều người qua đây, có em Phật tử thân thiết với cô vậy, gia đình chồng ở bên đạo Thiên Chúa. Ở đây có ai gia đình chồng đạo khác, đạo Phật không? Hả? Nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, nhiều lắm. Rồi lấy chồng xong là đâu có được đi chùa đâu. Rồi xích mích gia đình chồng quá chừng luôn, để cái tượng Phật trong nhà cũng không được, để cái tượng Phật trên xe cũng không được luôn á quý vị. Nhưng mà có người thì chồng rất là gọi là cực đoan á, phản ứng tới cùng, rất là stress, cả đời không thấy được tới chùa. Nhưng mà có người chồng rất là tâm lý luôn, rất là dễ thương luôn, rất là dễ thương, rất là ai thôi, muốn đi đâu thì đi, vui là được rồi. Là ủng hộ cho vợ mình đi chùa, thậm chí cô có hai em Phật tử ở trên mà đến chùa công quả với cô nhiều nhất á. Trẻ trung vô cùng mà chồng là từ nhỏ là đi mẫu giáo rồi ở trong nhà thờ luôn á. Mà em này em quá thích đi chùa đi, cái hồi mà em còn chưa biết tiếng á, mới qua còn chưa biết tiếng mà mẹ chồng là tuần nào cũng bắt đi nhà thờ, xong rồi em nói là em thích đi chùa quá, em ngồi em vẽ chữ sao mà chồng em đã hiểu được luôn á, chứ đâu biết tiếng đâu mà nói. Vậy mà chồng em nói xạo với mẹ chồng là vợ con này phải lên trung tâm nó học cái gì vậy mẹ, lấy chứng chỉ gì đó, là chồng chở thẳng đi chùa. Nhờ có chồng hậu thuẫn như vậy mà đi chùa được mấy năm trời với sư cô, cho tới tận bây giờ luôn. Tới tận bây giờ luôn là chồng cứ tha chở đi chùa, thậm chí nhà coi con, xong rồi đám ba chồng mất 49 ngày, gia đình đi nhà thờ mà 49 ngày cha chồng đi lên chùa cúng đám quý vị. Rất là dễ thương luôn, mình thấy không? Đó là có những cái người mà hỗ trợ như vậy là mình rất là biết ơn, phải không? Đó, có người không hỗ trợ đâu có thuận duyên mà đến chùa đâu. Mà nhờ cái sự hỗ trợ đó mà thuận duyên đến chùa, cho nên hôm nay mình đến chùa được, mình phải suy nghĩ lại những cái yếu tố xung quanh nè. Có thể là nhờ cái chị nào đó chia sẻ thông tin cho mình biết hôm nay có khóa tu đúng không? Rồi những người thân cận mình, có một câu nói rất là hay đó, người ở gần mình nhất là người quan trọng nhất. Người ở gần mình nhất là mình phải quý trọng người đó nhất. Tại cái người ở gần mình là cái người sẽ hỗ trợ cho mình nhiều nhất. Mình đừng có trách là sao chồng mình không có thông cảm cho mình, mẹ mình là mẹ ruột mình mà sao không có hiểu và thương cho mình, cứ đòi tiền đòi bạc. Thôi mình bớt trách mắng lại, mà mình tập biết ơn. Mình tập biết ơn từ cái nhỏ xíu mình nhận được trong cuộc đời. Hòa thượng nói ấn tượng của Hòa thượng về sư cô mà để Hòa thượng rất là sẵn sàng để cho cô mượn chùa tổ chức khóa tu mà rất là thích. Đó là Hòa thượng nói là cô là người biết ơn từ cái nhỏ nhất. Có những cái bình thường thôi nhưng mà cô tri ân sâu sắc, cho nên là Hòa thượng đánh giá cao cái nhìn nhận đó. Cho nên là Hòa thượng biết là cái người mà biết ơn như vậy sẽ rất là đàng hoàng, tử tế và làm được khóa tu và giảng dạy được cho Phật tử tốt. Đó là Hòa thượng đánh giá đó. Mà cô thì thấy mình còn rất là vô ơn, tại vì có rất dễ trồi lên trục xuống á. Mình mà lúc khỏe thì không sao, lúc mệt là mình rất dễ quạo luôn. Lúc mà bế tắc mà nằm một chỗ là muốn buông xuôi luôn. Nhưng mà những chỗ đó cô cũng muốn chia sẻ chân tình với quý vị rằng ở đây không ai sanh ra cái tự nhiên mình giỏi giang, không ai sanh ra cái tự nhiên mình thành thánh, không ai sanh ra cái tự nhiên cái mình từ bi bất ngờ. Thương em lòng chợt từ bi bất ngờ, cái đó là từ bi với nhỏ đó thôi, chứ từ bi với người khác đâu có đâu. Còn mình phải học cái từ bi là từ bi với tất cả mọi người luôn á. Nay đến chùa có cái gì đó không vừa ý nha, nhưng mà mình cũng biết là chị đó đã nỗ lực hết sức rồi, người đó đã tới đó thôi, thôi mình hoan hỉ mình phụ thêm một chút. Hôm nay mình xuống bếp mình thấy như vậy, cái này còn thiếu sót nè, đúng ra làm vậy thì tốt hơn nè, thì hôm sau mình biết mình góp ý chị ơi em phụ cái đó cho chị nghe, đúng không? Hoặc là hôm nay mình đến chùa mình thấy chùa không có phụng sự viên bên ban truyền thông đúng không, máy ảnh rồi lụp cha lụp chụp đi qua đi lợi rồi rất là vất vả đúng không, thì mình biết em nào mà du học sinh mà nó giỏi, nó biết về cái này, thôi em bữa sau em trẻ em lanh lanh lẹ lẹ em đi phụ chùa cái đó. Cái đó là mình hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Ngược lại có những người đi trước ở đây như các chị lớn nè, mình có kinh nghiệm hơn, có kinh nghiệm qua đây sinh sống, rồi thậm chí nấu ăn, đi chợ, sinh hoạt trong đời sống bình thường, đối xử với gia đình chồng như thế nào, thậm chí đi công ty bị người ta chèn ép rồi những cái lúc đó phải ứng xử như thế nào, đúng không? Ở đây có nhiều chị có trải nghiệm rồi, mình chia sẻ cho các em nhỏ. Như vậy cộng đồng mình nó mới lớn mạnh, quý vị kiếm tiền nó cũng nhẹ nhàng hơn. Rồi quý vị, ví dụ đó, một tháng vậy là mình có 4 ngày chủ nhật, đúng không? Có thể 3 ngày chủ nhật mình dành cho bà con lối xóm, gia đình chồng xung quanh các kiểu, rồi hiếu hỷ, ma chay, đám xá vân vân, thậm chí có thể đi làm A3 thêm kiếm tiền. Nhưng mà mình dành thêm một cái chủ nhật, cái bữa đó là mình không kiếm tiền mà mình kiếm phước. Tiền mình kiếm mình bỏ vô ngân hàng, còn phước là mình lấy mình bỏ ngân hàng công đức, được không? Cái ngân hàng này là chắc cú nè. Tại vì cái ngân hàng tiền á, lỡ mình có chết rồi mình đâu có xài được, đúng không? Bảo hiểm là cái người ở lại hưởng đó, cho nên giờ mà ai mua bảo hiểm xịn còn giấu, không dám cho người ta hay nữa, phải không? Nói thiệt luôn chứ, nhiều trường hợp đến kể với cô mà nghe thương luôn á, không tin nổi cái người đầu óc tay gối với mình thấy bất an trong cuộc đời không quý vị? Không tin được cái người đầu óc tay gối mình luôn, tại mình có cái bảo hiểm xịn quá. Thành ra cô nói có cái gì là khổ cái đó, buông bỏ ít thì có bình an ít, buông bỏ nhiều nó có bình an nhiều, mà buông bỏ tất cả nó có bình an tất cả. Dĩ nhiên quý vị còn chồng còn con còn rất nhiều trách nhiệm trên vai, cô biết chứ, cô cũng là người từ nghèo khó vươn lên rồi, mình biết cái trách nhiệm đó nó rất là lớn. Ngày nhỏ là người ta nhìn mặt ba mẹ mình để ứng xử với mình, chứ bây giờ người ta nhìn mặt mình ta ứng xử với ba mẹ mình, đúng không? Rồi bà con láng giềng chòm xóm tùm lum hết, nhất là những em trẻ là càng có cái mong muốn là khẳng định mình, vung đắp mái ấm gia đình mình, báo hiếu cho cha mẹ mình. Nhưng cô nói đừng có vội vã, các em còn cả một thời gian rất dài để kiếm tiền và xài tiền. Quan trọng là mình có duyên với Phật Pháp, mình biết là vừa kiếm tiền vừa kiếm phước. Vậy thì sao? Tiền mình có, phước mình tăng lên, thì cái việc mình kiếm tiền nó cũng dễ dàng hơn, và cái khả năng mình giữ tiền và hưởng cái thành quả mình làm được đó, nó bảo đảm hơn nhiều. Cái này là không phải cô nói cô dụ quý vị đi tu, mà Phật nói rõ ràng, quý vị có 4 cách để mà sử dụng tiền mình làm ra. Cách thứ nhất là mình là trước tiên là chi cho những cái chi dùng cá nhân gia đình mình ha. Cái thứ hai là mình phải tái đầu tư, mình để dành để mình còn tái đầu tư, có thể là mình đầu tư ở một cái lĩnh vực nào đó để sinh lời, hoặc mình đầu tư cho chính bản thân mình, học thêm một ngoại ngữ, học thêm một chứng chỉ, học thêm một cái nghề nào đó, đúng không? Cái thứ ba là mình phải báo hiếu phụng dưỡng ba mẹ mình. Đó, cái phần tiền thứ tư mình làm gì à? Cống hiến lại cho xã hội, như cái này bao gồm là cả đóng thuế nè, đó, cống hiến cho xã hội như các hội đoàn từ thiện vân vân. Đức Phật dạy nếu chúng ta chia tiền mình ra 4 phần làm phước như vậy thì chúng ta rất là ổn định. Nhiều khi mình vun vén quá, mình quên mất làm phước đi, rồi cuối cùng cái công sức lao động của mình nên mình không có cái điều kiện để mình hưởng. Cô đi những cái đám ma mà các em rất trẻ làm xây dựng á, các em làm xây dựng ở đây mà 5 năm, 7 năm, tiền thuê xích cơm nhiều vô cùng. Nhưng mà tới lúc mà các em nằm xuống rồi, vô tình mà máy móc nó hỏng hóc đó. Cô có đi một cái đám mà cô ám ảnh tới giờ luôn á. Cô đi một cái đám mà em nói em làm xây dựng mà quay cái máy trộn bê tông. Quý vị biết ở đây có cái máy trộn bê tông nó lớn đúng không? Cái nắp của cái máy trộn bê tông á, bữa đó không biết sao mà nó bung ra đó quý vị. Mình biết cái vận tốc, cái gia tốc nó quay cỡ nào, cái máy nó, cái nắp đó nó bung ra đánh vô cái cổ của này nè. Em nói em văng lên 5 mét rớt xuống là đứt hết dây thần kinh cổ, mặt là biến dạng luôn. Vô trong bệnh viện là không còn cứu được luôn, mà tim thì không ngừng thở. Mà quý vị biết theo quy tắc của bệnh viện là tim không ngừng đập thì bác sĩ sẽ không có ký giấy báo tử được. Rồi là nằm một ngày một đêm như vậy mà máu nó đổ ra, máu nó xả ra như mấy cái giòi mình xả nước luôn á. Trên này là khoảng cả chục bịch máu truyền vô, thì dưới này là máu nó đổ ra tứ phía, thì nó máu nó xả ra mà phải lấy tả em bé quấn luôn thì mới khổ sở cỡ nào. Người toàn bộ là biến dạng tàn thai, cô bị ám ảnh tới giờ luôn á. Cô là tu sĩ nên cô bị đi liệm, đi tụng kinh đám rất là nhiều mà chưa có cái chết nào làm cho cô ám ảnh tới mức độ vậy luôn. Là mà sao em không muốn chết, tại sao tim em không ngừng đập vậy? Em không chấp nhận được cái chết đến với mình. Nó rất không chấp nhận được cái chết, vừa quá đau đớn. Khi cơn đau đến mình sẽ nổi sân. Quý vị công nhận không? Ở đây có ai đau đầu, đau răng chưa? Có ai từng đau răng chưa? Nổi cái đau răng thôi muốn giết cả thế giới luôn đúng không? Nó nhức đầu kinh khủng, nó đau chịu không nổi. Đừng nói là cái đau mà tứ đại nó phân ly cái lúc chết đi như vậy, không còn 1% sự sống nhưng mà tim không ngừng đập được. Mình hiểu cái gì? Không chết được. Luyến tiếc vô cùng. khi cô đi cái đám này cô thật sự luôn á, lúc đó cô muốn cãi tay đôi với bác sĩ luôn, tại vì bác sĩ lúc đó là corona không có cho mình vô để làm lễ, không có cho mình vô để quy y hay là khai thị gì cho Hương Linh đó, mà gia đình bên Việt Nam là không chấp nhận được ký giấy báo tử, mà còn em này thì nằm như vậy hoài đâu có phải là cách đâu. Thì cô mới nói đây không liên quan gì đến vấn đề tín ngưỡng nữa hết, mà là nhân đạo của con người luôn á. Một cái người nằm đó đau đớn tột cùng mà không chết được như vậy, ông có thấy xót xa không? Ông phải cho tôi 15 phút tôi vô. Khi mà vào niệm Phật cho em, cô lần đầu tiên cô không sợ hãi luôn, rờ từng thớ thịt của em, cô nói là vừa rờ cô vừa nói là em ơi em đau lắm đúng không, đau lắm rồi không cách nào ấy được, em mấy năm qua là em đã rất nỗ lực cho gia đình rồi, nhà cũng xây xong rồi, bây giờ bố mẹ là để cho anh chị lo, em hoàn thành trách nhiệm rồi, bây giờ cái thân mình rất đau rồi, em đừng luyến tiếc cái thân này nữa, em làm lành suốt cuộc đời như vậy rồi thì em sẽ có cái thân khác tốt đẹp hơn, thôi em phải bỏ nó xuống đi nha, đừng luyến tiếc nữa. Mình nói một hồi em tim nó, cái nhịp tim nó ngưng lại luôn, là mình hiểu là em nó bỏ xuống được, nó vẫn còn nghe chứ. Nhưng mà nó chết bất đắc kỳ tử quá, nó chết vội vàng quá, nó không nói được, nó không trăn trối được, nó không chấp nhận được cái chết như vậy. Mình thấy những cái chết đó rất thương luôn đó. Cô nói để cho quý vị thấy đó, đâu đó cái em đó có thể là em của mình, có thể là anh của mình, có thể là chồng của mình, sao mình báo trước được đúng không? Mà cô bị ám ảnh tới mức độ bây giờ, nó phải đau đớn tới mức độ nào mà nó không thể nào nhắm mắt được, không nhắm mắt được luôn đó quý vị. Cho tới khi livestream trực tiếp với gia đình là hết 15 phút niệm Phật nói chuyện với em rồi, livestream cho bố mẹ nhìn luôn, xong rồi mới chấp nhận là rút ống thở cho em để đưa xác em về Việt Nam chứ. Thì em thấy những trường hợp đó là cô, trước khi cô là tu sĩ cô chưa từng được gặp. Tại cô là tu sĩ cô cũng như quý vị thôi, cô lo đi kiếm tiền chứ mất gì, cô lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng mà khi cô là tu sĩ rồi chuyện đó nó đến liên tục. Và nhất là những chị em gái là đến cô nhiều nhất, chắc đến quý thầy ngại sao đến kể với cô là nhiều nhất luôn, những chuyện gia đình mình hoặc là sảy thai hoặc là hư thai hoặc là vì một cái vấn đề bất khả kháng nào đó mà phải bỏ con của mình, sau đó dây dứt vô cùng vô tận, không ngủ yên được luôn. Không ngủ yên được và rơi vào trầm cảm, hoặc là có những người có dấu hiệu mà tâm thần đa nhân cách luôn. Cái đất đó là nguy hiểm lắm. Nhìn như vậy cô mới thấy rằng mình nhìn thấy như vậy, có nhiều khi cái bạn kế bên mình đó, bạn rất là ổn. Mình nhìn thấy bạn rất là ổn, nhưng một ngày đẹp trời mình nghe tin tự tử mất tiêu rồi. Thành ra đó, mình thấy là nó ổn như vậy, nhưng có nó thật sự có ổn không? Quý vị bữa nay đang được chồng thương, đang làm có tiền, nhưng mà mình có bảo đảm là mình sẽ có cái phước đó hoài không? Hay là mình làm quá trời tiền thì mình không có phước hưởng? Nên là hôm nay nhân cái duyên này, sư cô cũng không có thời gian để chia sẻ dài với quý vị. Cô chỉ muốn truyền tải một cái nội dung duy nhất cho quý vị rằng đến chùa, ngoài cái việc mà quý vị mà được có cái thời khóa an lành tụng kinh niệm Phật, hôm sau mà trời không mưa mình sẽ được đi kinh hành nè, mình được rải tâm từ thiền từ bi nè, quý vị nào mà đến sớm một chút là sẽ được lại 108 lại với cô thực tập thiền rải tâm từ. Quý vị biết không, mình thực tập cái thiền rải tâm từ đó, những người xung quanh mình rất là an, họ nhìn mình tự nhiên họ thấy thương hà, và cả chư thiên thọ thần thiện thần xung quanh nhà mình họ cũng rất là hoan hỷ, tại vì mình rải tâm từ cho họ mà. Cho nên có nhiều người sao nói nhà của con cứ giống như dông nhiều á, coi nhà của con nó lao xao nó cứ cãi qua cãi lại mấy chuyện không đáng trong gia đình, là tại sao mình thiếu cái tay rải tâm từ ra. Cho nên là cô rất là muốn chỉ quý vị cái cách đó, là quý vị ngoài những cái thời khóa, cái pháp môn tu tập, quý vị được tụng kinh, quý vị được ngồi thiền, quý vị được lại sám hối, quý vị được đi kinh hành đó, quý vị sẽ biết là cái pháp môn nào phù hợp với mình nè, để mình phát triển nỗ lực hơn, mình có cái thành tựu tâm linh. Ngoài thời gian đó, cô còn muốn chia sẻ cho quý vị một điều nữa rằng đạo Phật rất là nhân văn, đạo Phật rất là nhân bản, Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà Ngài cho chúng ta một cái thông điệp là tụi con cũng sẽ được như ta, tức là tụi con cũng sẽ thành Phật giống như Phật. Vậy thì mình là con của Phật, mình phải rất giàu có, mình phải rất hạnh phúc chứ đúng không? Đức Phật giàu quá trời giàu mà. Ông làm thái tử vua cả thiên hạ, cả cõi nước biết bao nhiêu tài sản. Phật rất là giàu, mà tài sản về thất thánh tài là những cái tài sản của bậc thánh, Đức Phật cũng rất là giàu có. Mình là con Phật thì mình cũng phải giống Phật, nghĩa là mình cũng giàu có nè, hạnh phúc nè, từ bi nè, rất là nhân hậu, và mình sống phải rất là bình an. Bình an cái kiểu là cô nói đó, tự mình chế tác năng lượng cho mình, chứ không phải là bình an là nhờ mình trúng lô tô cho nên mình có tiền cái mình bình an. Không phải mình bình an là nhờ bữa nay cái anh đó ảnh thương mình cho nên ảnh cung cấp tiền bạc, ảnh nói ngon nói ngọt cho mình cái mình bình an. Không phải là bữa nay mấy chị đó là thương mình là mình bình an, rồi bữa sau mấy chị ghét mình đi thị phi nói xấu mình là mình mất bình an. Không phải, mình bình an là mình thật sự mình biết hôm nay mình làm lành, hôm nay mình không có hại ai, hôm nay mình không có tư tưởng hại bất kỳ ai, hôm nay mình cũng không dùng lời nói để làm tổn thương, ly gián hay nói xấu bất kỳ ai, là mình biết cái phước đó mình có, hiểu không? Quý vị mà thực tập như vậy đó, chừng 100 ngày là chắc chắn có kết quả luôn. Tự nhiên những người cùng tần số với mình, những người cùng cái tần số đạo đức với mình sẽ đến gặp mình rất là nhiều. Còn những người trước giờ xun xoe thảo mai lừa đảo mình, tự nhiên nó dạt đi. Quý vị tin đi, thật sự luôn á. Mình con mắt phàm tục của mình không nhìn thấy được hết lòng dạ của người khác, đúng không? Có một giảng sư cũng nói một câu rất là ấn tượng là nếu như cái vị mà ngồi nói pháp mà hiểu hết được lòng quý vị ở dưới á, là có ta tâm thông á, chắc không dám nói pháp đâu. Tại quý vị nhìn vậy chứ chưa chắc trong bụng quý vị đánh giá, ôi bà này mới nói vậy chứ chắc không dám tin đâu, thôi bà còn có chút xíu tuổi biết rồi bà nói đúng hay sai, là đánh giá tùm lum. Nếu mình hiểu được lòng dạ của đối phương á, mình chưa chắc là có tự tin và chưa chắc là có thể nở nụ cười nhiều như vậy. Nhưng mà có một cách để mình có thể gọi là sao, quý vị có cái trend là hay lọc bạn ở trên Facebook hoặc Zalo đúng không, để tăng tương tác đúng không? Vậy thì quý vị lọc bạn bè mình bằng cách là mình nâng cao cái đời sống đạo đức của mình lên, hiểu ý không ạ? Mình nâng cao cái đời sống đạo đức của mình lên, phước báu của mình tăng lên thì mình sẽ gặp những người có cùng tần số phước báu và đạo đức với mình. Công nhận không? Giờ hai chị em chơi chung với nhau, mà chị này thì tối ngày cứ đi đánh bài, đánh đề hoặc là nhiều chuyện, còn chị này là khoái đi chùa, đi công quả, hai người này không chơi lâu được đâu, thiệt luôn, ha không? Còn hai vợ chồng cũng vậy, hai người bạn thân cũng vậy. Thì chúng ta thấy là bạn thân hay bạn đạo hay những người xung quanh mình mà còn như vậy thì huống gì là cái người có cái tần số đạo đức cao hơn, đúng không? Cho nên khi mà mình muốn gặp những người tử tế với mình muốn gặp những người hết sức là hiền lành và sẵn sàng giúp đỡ mình, đó, thì mình phải nâng cao cái đời sống giá trị của mình lên. Không phải là mình kiếm ra nhiều tiền hơn. Mình kiếm nhiều tiền chưa chắc là bạn mình tốt đâu nha. Có khi tại người ta thấy mình có tiền cho nên người ta chơi với mình sao? Đúng không? Mà người ta đến với mình vì tiền thì người ta cũng sẽ bỏ mình đi vì tiền. Đúng không? Mai mốt mình không có tiền nữa. Đó, có người nói với cô đó, con cho nó mượn tiền 10 lần chứ nó chớ cảm ơn mà có một lần con kẹt, con không chịu cho mượn là nó đi nói xấu con rồi. Phải không? Mà thói đời là vậy, tại bản chất này, câu này Phật nói, phải cô Hiếu nói là bản chất chúng sanh là vô ơn. Phải không? Ví dụ chị mượn tiền chị này 5 lần, chị này cho đủ 5 lần, chứ lần thứ 6 mượn chị lỡ kẹt tiền không cho, ơi con nhỏ đó nói vậy thôi chứ nó gì vậy vậy vậy đó, là còn kể cái chuyện đó 10 lần luôn á. Người ta không cho mình mượn tiền một lần thôi, mình nhớ mà mình quên đi 5 cái lần trước người ta mượn tiền. Giống như vậy đó, cho nên là mình thấy rằng khi mà mình có nhiều tiền, mình chưa chắc là có được bạn tốt hay là hạnh phúc thật sự đâu nha. Hoặc là khi là mình rất là xinh đẹp hoặc mình thành công, những người đến với mình chưa chắc thật sự vì họ quý trọng mình hoặc họ giúp đỡ mình đâu, mà có khi họ lợi dụng mình thì sao. Còn cái cách mà lọc bạn cho thiệt là giỏi, cô nói đó là nâng cao cái đời sống đạo đức mình lên, thì tự nhiên những người có cùng tần số với mình nó đến và những người không cùng tần số nó rớt lại. Rủ mình đi đánh đề hoài, rủ mình đi ăn thịt nướng hát karaoke hoài, mình không đi nó chán, nó nghỉ rủ nó chứ sao, đúng không? Rủ đứa khác à, thì sẽ có người khác rủ mình tới chùa. Giống như chị này, chị khởi lên cái ý định, bé này hôm qua rất là vui, bé này là khởi lên ý định rất muốn đi chùa nhưng mà không biết đường đi, hết xe hết vé tàu rồi mà nghe nói cô Hiếu điên mình nữa, không biết đường đi, nhưng mà vì em nó có khởi cái ý nó muốn đi rồi, nó muốn đi thiệt sự muốn đi, cho nên bạn nó đọc trong nhóm Zalo của đạo tràng mình á là cô Hiếu có dư một cái chỗ trên xe. Cái bạn nó nhắn nó, ê cô có dư chỗ kìa, hỏi cô cho mày đi không? Nó không có, cô đâu có dư chỗ. Bạn vẫn nhắn, không hỏi thiệt đó, tôi thấy cô nhắn ở trong, chị thấy cô nhắn ở trong nhóm, em hỏi cô thử đi, cái được đi nè. Phải không? Tức là khi mà mình thích đi chùa, mình sẽ có cái đối tượng bạn đạo là thích đi chùa với mình hỗ trợ. Mà rồi á, nó cũng đâu có đi được đâu, là tại vì á, là cô đi sớm quá, nó đâu có cách nào tới chùa được đâu, chùa thì xa nữa. Cái chị kia chỉ nói, thôi chị đi làm vậy, chị chở em. Thì người ta tăng ca tới 10 giờ đêm mà người ta ráng chở nó 12 giờ đêm nó mới tới chùa quý vị. Nhỏ kia chở nó về chùa xong về nhà gần 2 giờ sáng. Ghê không? Vậy là mình thấy mình muốn đi chùa là có người hộ mình không? Có người hỗ trợ cho mình tới chùa không? Cho nên một cái con người ngồi đây là biết bao nhiêu chồng ở nhà coi con nè. À, thấy không? Bạn ở nhà đi làm nè, rồi bạn chở tới chùa cho mình nè. Cho mình thấy là tự nhiên khi cái đời sống đạo đức mình tăng lên thì mình sẽ gặp những người như vậy nè, đúng không? Đó, cho nên cô nói một cái ví dụ nhỏ xíu cho quý vị thấy rằng hễ một cái tâm thiện mình khởi lên, mình sẽ gặp người thiện ứng lại. Còn hễ cái tâm ác mình khởi lên tính đi lừa người ta ha, có người rủ mình đi lừa liền luôn. Ê, làm cái này nè, bán cái sản phẩm này nè, lời nhiều lắm nè. Hoặc là ê, đầu tư vô cái tiền ảo này đi, tôi thấy mấy đứa nó lời quá trời. Mấy bữa có người rủ cô chơi tiền ảo đó quý vị. Có người đến đưa cho cô cái ép dạy cô từng cái từng đường tới luôn. Nói chứ trời ơi cô ơi, cô làm hả, cô quyên góp xây chùa được bao nhiêu tiền, thấy cô bán chả giò cuốn từng cái chả giò. Cô nói trả tiền xây chùa thì từng cả chục ót, mà cuốn từng cái chả giò bán 1.000 won, cô không biết cô cuốn mấy triệu cái chả giò mới trả hết nợ cái chùa luôn. Mà ngày nào cũng cuốn chả giò hết. Xong cái bà kêu bà tới chùa bà nói cô chứ, hồi ơi cô bán chả giò vậy ha, người ta ăn ngon người ta khen, người dở người ta chê, rồi người ta mua người ta không trả tiền, người ta giật. Có người mua đồ chai cũng giật nữa đó, mới ghê chứ. Rồi không mấy cô chơi cái tiền này đi, cô đầu tư có đó 5 triệu quên hay 10 triệu quên là mỗi ngày cô được lời nhiêu nào, rồi chỉ bấm cho cô coi cái con số chỉ được lời hàng ngày luôn á. Trời ơi quá trời người dụ cô chơi tiền. Nếu như cái tâm cô mà tâm tham ha, thôi mắc chi mình cuốn chả giò chi cho mệt vậy. Thôi bà chơi giống cái bà này đi nè, đó mỗi ngày lời đùng trăm mấy chục ngàn, 10 ngày lời triệu mấy, thường tháng là mình được mấy triệu đồng, còn hơn tiền chả giò nữa rồi. Là cô đi ra xong tiền chùa rồi, đúng không? Tức là nếu mình khởi tâm tham lên á, mình sẽ ứng với cái đối tượng đó tới. Nhưng mà cô không có khởi tâm tham bao giờ hết trơn á đó, thiệt sự luôn. Cô lúc nào cô cũng tin Phật hết á, luôn tin có Phật bên mình. Cho nên trong bất kể một cái quyết định lớn nào của sư cô đều ngồi thiền hoặc là dốc lòng ca giao cảm với Phật trong vòng 7 ngày 7 đêm. Thì cái ứng như thế nào là nó sẽ như vậy thôi. Cô một lòng tin Phật tuyệt đối. Cho nên là cô nghĩ chánh báo sao thì y báo vậy. Cái phước mình có ba lớn thôi. Giống như nãy Hòa Thượng lấy cái này để làm cái ví dụ cho quý vị đúng không? Cô lấy cái chuông để làm thêm một cái ví dụ cho quý vị nè. Ví dụ như cái lượng nước đựng của quý vị, nghĩa là cái khả năng đựng phước của quý vị nó chỉ có nhiêu đây thôi. Thì bây giờ mưa ngoài trời từ đây tới sáng mai quý vị đựng được bao nhiêu? Cũng có bao nhiêu đây thôi đúng không? Mà vậy là còn bự rồi nghe, vậy là cũng uống được 2 ngày rồi. Nhưng mà bình thường cô Hiếu không có làm phước, cô xấu tính rồi mà nóng nảy sân si đồ, ích kỷ hẹp hòi đồ, cô thấy con ruồi cô còn ghét nữa mà. Thì cái lòng dạ cô có bao nhiêu đây hả? Vậy thì cái mưa ngoài trời từ sáng tới chiều cô đem ra hứng cô cũng được có nhiêu đây thôi. Quý vị hiểu cô nói gì không? Đó. Thì cô được bao nhiêu đây là có phải là tại vì mưa ít không? Hay là tại cái phước cô không có? Thì cô chỉ được nhiêu đây thôi. Còn bây giờ cái phước của Hòa Thượng bành kỳ luôn như cái hồ sen ngoài kia đi thì sao? Hòa Thượng được nguyên cái hồ, tới mưa một ngày một đêm nó phải đầy hồ chứ. Nhiều đó để quý vị thấy rằng nếu bản thân mình cái phước mình chỉ có bao nhiêu đây thôi, mình không cách nào nhận thêm được hết tràn ra. Giống như cái bụng cô có nhiêu đây, hồi trưa cái bác Phật tử đó, bác ăn hủ tiếu chai Việt Nam, bác nói từ nhỏ đến giờ bác được ăn cái món này ngon nhất luôn, ngon nhất luôn, món Việt Nam ngon nhất bác từng ăn. Mà quay lại cái chén của bác có bao nhiêu à? Tự sao? Cái bụng người già rồi, đâu ăn được nhiều nữa, tràn ra, phải không? Cho nên cô nói đó, mình muốn hưởng phước được thiệt là lớn thì cái khả năng dung chứa mình nó phải lớn, vậy mình mới hưởng được lớn, đúng không? Chứ giờ cô cầu siêu cho quý vị, cô hồi hướng cho quý vị, cô cúng năm mâm bảy quả, nhưng quý vị được có bao nhiêu đây thì nó cũng tràn ra, đâu được hưởng miếng nào nữa, phải không? Nhiều đó để mình thấy rằng mình muốn được hưởng phước lớn, mình phải tạo phước lớn. Mình muốn mà giao cảm với những người tử tế, mình phải gặp những người tử tế, phải không? Như vậy để mình biết được rằng mình tin rằng cái gì? Cái kết quả cái cuộc đời của mình là không phải nằm trong cái sổ số lotto mà nằm trong cái bàn tay của mình, đúng không? Mình có thể tự tạo hạnh phúc cho mình, mình có thể tự đưa mình từ phàm phu sang thánh nhân, mình có thể tự chế tác bình an cho mình. Và mình đến chùa để chi? Để mình học lời dạy của Đức Phật. Chứ quý vị không học không biết đường tu. Quý vị hôm nay quá là mới đi, cô không dám nói một cái gì liên quan đến kinh điển hết, nhưng mà quý vị phải biết rằng mình tu học Phật nó có cái lộ trình đàng hoàng. Ở đây ai mà chưa là Phật tử thì phải phát nguyện là Phật tử. Ai chưa giữ giới phải phát nguyện giữ giới. Tại sao quý vị giữ được một cái giới là quý vị có 5 vị thiện thần hộ pháp theo hộ. Quý vị giữ tròn 5 giới là quý vị có 25 thiên thần hộ pháp theo hộ. Cho nên quý vị rất là bình an. Rồi thêm một cái nữa, giữ giới nó có công đức vô cùng lớn luôn. Có nhiều khi trong gia đình có một cái người ngỗ nghịch, ai nói cũng không nghe mà mình nói người đó nghe. Công nhận không? Cái người có đức nói rất là có hiệu quả nghe. Cái đó là cái lợi của quý vị đang có. Cho nên cô nói ai chưa là Phật tử phát nguyện là Phật tử nè, ai chưa giữ giới phát nguyện giữ giới nè, ai chưa từng bố thí cúng dường làm lành mình phải phát nguyện xả bỏ và thực hành nè. Rồi thêm một cái nữa, quý vị biết không, ai chưa từng nghe cách tu Phật như thế nào phải chịu khó học Phật. Cô giảng chuỗi bài Phật học phổ thông suốt 2 năm trời. Trong đó có cái lộ trình bát chánh đạo. Bát chánh đạo là cái con đường tu để được giải thoát và bình an. Nếu mình đi tu bữa giờ, mình đi chùa bữa giờ mà mình vẫn chưa hiểu được nội dung của bát chánh đạo hay tứ diệu đế đó thì bây giờ mình phải học lại nha. Trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu nó có cái folder là Phật học phổ thông. Quý vị bấm vô đó từng bài, nó có tổng cộng 13 bài là nội dung tu học của Phật tử. Thì quý vị sẽ biết cách làm sao để tạo phước, làm sao để được thành tựu trong đời này. Hôm bữa có một cái câu vấn đáp Phật phát về cho cô là tại sao con làm gì cũng thất bại. Nhà Phật nói vấn đề này là sao? Cái nhân duyên nào mình làm cái gì cũng thất bại. Quý vị có ai đây ai đầu tư đâu cũng thất bại đó không? Hỏi cô vậy đó, sao con đầu tư đâu cũng thất bại đó, vậy cái nguyên nhân nào mà làm cho con thất bại vậy, rồi cái nguyên nhân nào làm thành công? Trong Phật kinh Phật có dạy ha. Trong kinh Phật có dạy cái cách nào mà mình đầu tư ở đâu cũng thành công, cái cách nào mà làm cho mình thất bại. Cho nên khi mình đi học như vậy, mỗi một buổi quý vị đến chùa, sư cô sẽ giúp quý vị đọc một bài kinh bằng tiếng thuần Việt, dễ hiểu, dễ gần, mình về mình áp dụng là mình có thành tựu. Hai nữa, quý vị chịu khó về nghe pháp thoại, một tuần nghe ít nhất một lần. Thật ra một tuần cô cũng chỉ có thời gian nói đúng một tiếng đồng hồ cho quý vị thôi. Nghe đúng một lần, nghe từ từ cho hết bát chánh đạo và tứ diệu đế để biết Đức Phật dạy mình cách tu như thế nào, hiểu không? Khi quý vị nắm được được cái cốt lõi đó rồi, không có ai hù dọa quý vị mà được hết á. Bữa trước có cái em kia nói là con đang trì chú đại bi, động kinh địa tạng. Có bà kia bả nói là trì chú đại bi với tụng kinh địa tạng là ma nó theo. Xong nhỏ giờ không dám tụng nữa. Xong rồi bữa kia con bé kia nó tới chùa, nó thấy cái tượng Phật đẹp, nó xin thỉnh về. Thỉnh về xong cái mấy chị xung quanh nói là trời ơi mày nhỏ mày chưa có 30 tuổi mà mày thờ Phật là không được, đem trả tượng Phật về đi. Nhỏ đem trả tượng Phật cho cô thiệt quý vị. Cô không có giận cái con nhỏ trả tượng Phật cho cô, mà cô giận mẹ này dù chuyện nào. Nói bậy còn nói bự nữa. Có ai cấm mình mấy tuổi mới được thờ Phật không? Dĩ mạng nhỏ tin luôn. Cho nên có cái gì đi chùa, đừng có bị người ta hù, đừng có bị người ta hù dạ mấy cái đoạn đó. Chứ mình tụng kinh đại bi rồi ma nó theo, vậy chứ trong chùa tụng đại bi ngày hai thời không mấy ma nó dí mấy thầy cô chạy vòng vòng hay sao? Phải không? Với tào lao kinh dị luôn á, tào lao gì mà cũng tin luôn á. Cô nói không có đâu mà nhiều ma bằng ở trong chùa đâu. Cô nói vậy cái mấy đứa, cô kỳ quá, tối nay con ngủ ở đây, nó cứ nhảy đành đạch lên. Cô nói thiệt mà, chùa là ma đông nhất, vậy sao chết rồi đi gửi hương linh vô trong chùa mà nói trong chùa có ma thì không tin, không chịu. Vậy là muốn làm sao? Phải không? Muốn làm sao? Rất là mâu thuẫn. Cho nên cô nói ví dụ mình đi tu á, mà mình không có chịu học pháp thoại á, ai nói gì mình nghe mình giật mình liền, à mình sợ liền, à mình sợ là mình hay hay vụ á. Rồi bữa có cái trend gì mà đi coi coi thầy cái bà rồi xong bắt đầu rồi cúng á. Bữa mới có một ca rồi bữa nay nó báo cô là chị nó đỡ rồi nè. Em đó có là rất nghe pháp thoại của cô, có đang nghe không em? Tự nhiên chị gái qua đây đi theo diện thăm thân, đi làm, xong gặp nhỏ nào Khmer gì đó, xong rồi nó nói là bùa gì, bùa chàm gì đó. Xong rồi ngồi nó nói quá trời nói luôn, nói triệu chứng là chị này là bị vậy, trong vòng mấy ngày là không gửi nó 200 triệu là chị sẽ bị học máu mà chết rồi tùm lum tà la. Rồi tự nhiên trong nhà cái chị có những cái động thái như người điên, cuối cùng là phải báo cảnh sát, báo 112 vô để đem lên bệnh viện, ở trong khoa tâm thần hết mấy ngày trời. Mà nhỏ kia trong vòng 3 ngày cái chị này ở bệnh viện là cứ liên tục đòi tiền, nói là nó biết cái thầy đó là gỡ bùa chàm này kia nọ. Con bé kia sợ quá sợ luôn. Ban đầu là không tin, chỉ biết là nhỏ kia là hay muốn lừa tiền chị mình thôi. Nhưng nhỏ kia làm gọi là thao túng tâm lý á, nó nói hồi nhỏ này tin là chị nó bị bùa chàm luôn á. Xong kêu cô hơi kiếm thầy nào gỡ cái bùa chàm không, cô nó không có. Mà ngồi mình nghe hồi mình thấy cái chỗ này nó mâu thuẫn nha. Bữa cô cũng kêu em đi hỏi đúng không? Đó, nó thấy mâu thuẫn nha. Cái xong cô phân tích từ từ cho nhỏ kia biết, nói không, cô thấy có dấu hiệu làm tiền nha. Cái này không phải 200 triệu đâu. Ví dụ mà 200 triệu mà đổi cái mạng người nó quá rẻ đi chứ đúng không? Mình kiểu gì mình cũng sẽ đưa. Nhưng cái này không bao giờ đòi không 200 triệu đâu, mà đưa 200 triệu rồi nó làm nữa sẽ đòi nữa đi nha. Không, nhất quyết không đưa tiền nha. Không đưa tiền mà còn ghi âm lại để mà còn bằng chứng cho cảnh sát nữa thì nhỏ kia nó mới sợ chứ. Xong rồi cuối cùng là thấy cái em bé này là cũng còn may mắn là cũng còn rất là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, cho nên là bị hù khủng bố như vậy. Mà cô nói, cô lúc đầu là bù lu bù la khóc, ôi thôi là khóc một tiếng mấy mới chịu nghe cô nói đó. Rồi cả chồng kế bên chồng hàng cũng can luôn á, mà không được. Xong mấy cái người mà làm cái công tác thao túng tâm lý đó họ giỏi ghê luôn á. Sao cô nói ra rã hàng ngày vậy mà không ai tin luôn á. Mà nhỏ kia hù cái là sợ luôn á, sợ nhất quyết là phải đi gỡ bùa chàm cho bằng được luôn á. Mà cái đó là rõ ràng có cái dấu hiệu làm tiền nha. Câu chuyện nó rất là dài, nó kéo dài một tuần lễ luôn, mà cũng rất là căng não sư cô luôn, tại nó liên quan đến mạng người. Xong rồi tự nhiên 3 hôm sau là nói trời ơi con gái chị kia ở Việt Nam tự nhiên lại ngủ dậy cái chảy máu mũi máu tai ra. Cũng thao túng tâm lý cô nữa à? Xong rồi cô cũng đi hỏi quý thầy nữa à? Quý thầy nó không có. Mệt ghê luôn. Cô cũng suýt bị thao túng tâm lý luôn. Mà nó hù ghê lắm quý vị. Cho nên cô nói mình phải hết sức là vững chãi. Nó có những cái gọi là bế tắc trong cuộc sống. Ví dụ chị em ruột với nhau đó, nhưng không có tâm sự hết được với nhau, hiểu không? Mà cái tệ nhất là không kể cho người nhà mà đi kể cho người ngoài đường á. Mà ở đây anh chị em nào mà có tính đó phải bỏ nha. Không có đem chuyện nhà mình ra đường nói nha. Mắc nói quá thì kiếm cái thầy cô nào mà giữ mồm giữ miệng có đạo đức lên kể ha. Ở chùa mình có cô Hạnh Trí là cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Âm á. Cô Trí là cô ngồi nghe mấy tiếng đồng hồ cô cũng ngồi im, mà đứa nào nó tới nó cũng thích gặp cô Trí hết đó. Nó ngồi nó kể nó chị tiếp Phật tử gì mà một người mà chị tiếp 3 tiếng mấy vậy, rồi làm gì ăn nó Trí mà cứ ngồi nghe vậy thì sao giờ. Nó nói thì mình nghe thôi. Cô Trí cứ vậy đó quý vị. Ví dụ mà mắc nói quá đó, kiếm mấy người như cô Hạnh Trí kiếm kể ha. Cô không bao giờ kể lợi cho ai, mà cũng không bao giờ suối bậy, không bao giờ hù dọa luôn. Chứ đem chuyện nhà mình đi kể chuyện người khác á, là bữa sau nó hiểu cái nội tình bên trong, bắt đầu nó đem những cái chi tiết đó nó ra, nó ngược lại thao túng tâm lý, làm như thiệt vậy, làm như có bùa thiệt luôn đó quý vị. Rất là nguy hiểm. Cái ca đó thật sự là nặng luôn, nặng nhất trong năm nay mà cô nghe được. Cuối cùng là hai chị em quyết định là lấy xin giấy bệnh viện về Việt Nam điều trị tâm lý và điều trị thần kinh. Bữa nay chị rất là bình thường lại rồi. và mình nghe được cái báo cáo từ em qua Facebook mà rất là nhẹ nhàng. Mà may là cái người em còn cái niềm thâm tín trong Tam Bảo, còn không là tiền mất tật mang mà chị mình có thể điên loạn thật sự luôn. Thật sự, cho nên cô nói học Phật là để có chánh tín, để quý vị không dễ bị hù dọa trên cuộc đời này. Vận mệnh của mình, phước báu của mình, thành công của mình, hạnh phúc của mình là do mình tạo, chứ không có ai mà giết bùa giết ngải được hết, đúng không? Trên thế giới này có bao nhiêu nhà độc tài muốn giết người hàng loạt. Nếu thật sự có cái bùa nào mà ếm được mà dễ chết vậy, nó ếm mấy người đó chớ, mắc gì ếm mình, đâu có ra được mấy tiền đâu, đúng không? Đúng không? Cô nói ví dụ đi, ví dụ mà thật sự có vậy đi, chứng tỏ là đâu có được. Cho nên quý vị có một cái niềm tin thâm tín vào Tam Bảo giùm sư cô ha. Mình biết là bất cứ cái chuyện gì xảy đến với mình, nếu như nó là chuyện tốt thì là cái phước báo của mình nó đã có dấu hiệu trổ, thì mình tinh tấn làm phước hơn. Tại vì mình biết cái phước này còn hữu lậu, mình phải tạo thêm phước vô lậu để đời sau kiếp khác mình còn hưởng. Còn nếu mình đi chùa tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, đang cố gắng chuyển hóa cho tốt mà mình gặp toàn chuyện bất như ý không thì không phải là Phật không linh. Hôm nay đến chùa lại Phật quá trời luôn mà về tự nhiên cái thằng chồng nó làm vậy à, chắc ông Phật này không linh, thôi mốt tôi kiếm chùa khác tôi cúng. Không phải tại cái ông Phật đó không có linh, ông Phật nào cũng làm bằng xi măng thôi, linh cái gì không linh. Phật cùng lắm là bằng vàng thôi cũng vậy ha. Mà cái linh là sao, cái phước mình nó chưa có tới, không? Mình làm ác quá trời rồi mình không có nhớ bao nhiêu cái kiếp trước, mà thậm chí mấy chục năm cuộc đời của mình từ trước mình đâu biết đạo, mình làm ác quá chừng mình không nhớ. Mình mới đi chùa ăn chay một thời gian gần đây thôi là mình đổ thừa là sao mình ăn chay làm lành mà sao trời không độ vậy? Phật không độ, Phật ở trên kia xa lắm mãi mãi không độ tới mình. Mấy cái đó là tư tưởng sai lầm nha. Cô nói muốn đưa cho quý vị một cái bản đồ và một cái niềm tin chắc chắn rằng vị nào mà còn chưa biết cái bản đồ tu Phật như thế nào để chế tác bình an hạnh phúc và tu không có sai đường, không bị người ta hù dọa, thì mình nghe lại chuỗi bài Phật học phổ thông của cô Hiếu, đặc biệt là cái bài Đạo Đế Bát Chánh Đạo ha. Còn vị nào đã đến hôm nay có thể không hiểu được cái gì dài dòng xa xôi, nhưng mà phải hiểu được một điều rất lớn là mình làm lành thì mình sẽ có quả lành, được không? Mình là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp, nghĩa là mình là người tự tạo tác hành vi và mình cũng chính là người thừa hưởng cái hành vi đó, chứ không phải là ai có thể thư ếm ban phước giáng họa. Không phải thằng này nó ghét cô cái nó rủa cầu cho cô Hiếu bị tàn nhang, bị nấm gì bị cái gì, bị nám à. Sao bữa nay chị này chỉ nói là đăng khóa tu lên mà không có mấy người đăng ký khóa tu mà toàn hỏi cách trị nám, sao cô Hiếu không có bị nám cô Hiếu không có bị tàn nhang, mấy cái đó là mấy cái đứa xạo nó photoshop đó mắc cười muốn chết. Đâu phải nó ghét cô, nó trù cho cô bị nám tàn nhang thì cô bị nám tàn nhang đâu quý vị, đúng không? Trù không có được, trù rủa không có được. Không phải là nó thương cô quá nên cầu trời, hôm nay thấy thương cô Hiếu quá cầu cho cô Hiếu về đừng có bệnh. Nhưng mà trời như vậy, cô dày bảo đảm về cô bệnh là cái chắc. Bây giờ có thương cô cỡ nào cầu cho cô đừng bệnh, tối nay cô chắc chắn sẽ bệnh, đúng không? Nó bệnh là nó do nhân duyên, nó đủ thời nó bệnh. Trời thì mưa mưa nắng nắng, người thì yếu như vậy, đi đường xa mệt mỏi chắc chắn là bệnh, chứ không phải là tại cô bữa nay cô đi tu mà cô bệnh, hiểu không? Nhiều bà tới chùa không biết sao không lo giữ gìn để ngủ, thiếu ngủ nè, đi chùa tự nhiên cái hồi hộp là quá, không đi chùa bữa nay đi chùa cái hồi hộp, cái đêm trước không ngủ được, không ngủ được cái tới chùa cái bị dậy sớm tụng kinh đại Phật ngồi thiền, trưa không được ngủ nữa, nó thiếu ngủ thì về nó đau đầu thôi. Bà nói không biết sao á, chùa đó làm sao á, con về con lạnh lạnh con cứ đau đầu hoài, nó nghĩ dông theo. Bữa cô Quảng Trung cô bắt điện thoại mà cô ngồi bên mà cô ráng cô bịt miệng lại chứ không có cười hạt hạt hạt hạt là nó mất oai nghi rồi. Nghĩ sao mà lên chùa mình coi cô chùa mình nó lạnh lắm nha. Dạ chùa mình nó lạnh lắm tại không có mở boiler đó, tiết tiền á, không có tiền trả tiền ga, nó lạnh là đúng rồi, không có con dông nào nó làm cái chùa lạnh hết á. Cái chùa không mở sưởi thì lạnh thôi, đúng không? Về cái chùa mình nó lạnh lắm cô, con cứ ớn lạnh hoài, ớn lạnh đúng rồi, lạnh là phải ớn lạnh rồi. Xong bà kêu là con đi chùa vậy con nhức đầu lắm nha. Thiếu ngủ thì nhức đầu thôi, đúng không? Quý vị bữa nay đi chùa về mà cảm mà nhức đầu rồi đừng có đổ thừa đi chùa nha. Đi mua thuốc cảm uống thôi chứ mắc gì thì đổ thừa. Mà có nhiều cái nó mắc cười lắm. Cô nói đây quý vị cừ vậy đó, rồi tới hồi quý vị là quý vị không có cừ đâu. Rồi lỡ gặp cái nhỏ nào mà thao túng tâm lý cái hạng thượng thừa rồi, mà nói một hồi 10 câu trúng đủ 10 luôn. Hồi ơi chị hay ghê luôn. Ủa sao chị biết vậy? Em vậy đó là bữa sau nghỉ đi chùa ha. Mình bớt mấy cái mê tín đó lại. Mình bệnh là mình đi bệnh viện mình chữa. Mình rối loạn tâm lý bất ổn cái gì thì mình đi khám bác sĩ. Còn mà cái chuyện mình làm phước tu tập hôm nay một ngày, quý vị phải chắc cú với cô là ngày nay quý vị có công đức chưa? Có rồi. Có ai giành được không? Không. lửa không có cháy được, nước không có trôi được, bà này bà tính rình bà cướp không có luôn quý vị, sơ hở mất 10.000 thiệt á. Chứ còn bây giờ công đức của quý vị nào giành được, cho nên cô mới nói rồi, kiếm phước cất nó chắc cú hơn. À, dĩ nhiên cũng cần kiếm tiền, nhưng mà mình có công nhận là mình dành hết 6 ngày mình đi kiếm tiền rồi không? Còn một ngày cuối mình đi kiếm phước mình cũng tiếc nữa. Bớt tiếc lại. Tại vì không ai thương mình bằng chính mình hết đó, cô nói rồi. Không ai thương mình bằng chính mình. Chồng mình nói thương mình, mẹ mình nói thương mình, con mình nói thương mình thiệt. Nhưng chính bản thân mình chỉ có cái phước và cái nghiệp đi theo với mình thôi. Không có ai bệnh giùm hết. Giờ thấy cô bệnh sổ mũi tội quá thôi, thấy cô tội quá để con bệnh giùm cô được không? Nếu được vậy cũng đỡ biết mấy không? Đúng không? Đâu được đâu quý vị. Cho nên cái phước sức khỏe, cái phước tài sản, bất cứ cái phước gì của mình là cũng do mình tạo, được không? Ở đây cô chỉ muốn gửi gắm với quý vị vậy thôi. Cô sẽ kết thúc cái pháp thoại ở đây cho quý vị về sớm. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.